Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đang đứng trước mặt anh thật sự là vì thương anh mà nói. Nơi con người này quả không có hận thù, quả không có sợ hãi, không có sự khinh ghét. Người này đã có thể nhìn mình như nhìn một con người. Hay chính người này là Sa Môn Gotama, là người mà thiên hạ đã ca tụng và tôn xưng là Bụt. Chắc là đúng như vậy rồi. Chắc là hôm nay mình gặp người ấy rồi. Angulimala hỏi, thầy có phải là Sa Môn Gotama đó không? Bụt gật đầu. Angulimala nói, rất tiếc, thầy gặp tôi quá muộn. Tôi đã đi quá xa trên con đường này rồi. Bây giờ có muốn dừng lại cũng không được. Bụt bảo, đừng nói thế. Angulimala, làm một việc lành thì không bao giờ muộn cả, việc lành gì đâu nào. Dừng lại trên con đường hận thù và bạo động là việc lành lớn nhất trên tất cả các việc lành. Angulimala, biển khổ tuy mênh mông, nhưng quay đầu lại là tự khắc thấy được bờ bến, Sa Môn Gotama ơi. Bây giờ tôi có muốn quay đầu về cũng không còn kịp nữa. Người ta sẽ không để cho tôi yên. Bụt đưa tay ra nắm lấy tay Angulimala. Người nói, Angulimala, ta sẽ bảo vệ cho anh. Nếu anh phát nguyện cải tà quy chánh và từ nay siêng năng học đạo, sám hối lỗi lầm và bắt đầu làm những công việc phục vụ cho người, ta thấy anh là kẻ thông minh. Anh đã hiểu được điều ta muốn nói. Thế nào anh cũng thành công trong bước đường hướng thiện. Angulimala quỳ xuống trước mặt Bụt. Anh đưa tay cởi lưỡi dao to bản đeo bên lưng, nâng nó lên trên hai tay rồi đặt nó xuống đất. Rồi Angulimala sụp lại sát đất dưới chân Bụt, ôm mặt mà khóc nức nở. Một hồi lâu, anh nói, con xin nguyện từ đây hối cải, bỏ ác làm lành, quyết tâm theo Bụt để học hạnh từ bi. Cúi xin Bụt chấp nhận con làm đệ tử của người. Vừa lúc ấy các đại đức Sariputta, Ananda, Appali, Kimbila và nhiều vị khất sĩ khác xuất hiện. Họ bao vây quanh Bụt và Angulimala. Thấy Bụt an lành và Angulimala đã quy y, mọi người đều lấy làm mừng rỡ. Bụt dạy Ananda, Ananda, hãy đưa cho ta một bộ y áo. Appali, đại đức hãy làm lễ xuống tóc cho Angulimala ngay tại đây. Sariputta, thầy hãy ghé vào nhà trước mặt mượn con dao cạo tóc. Ngay tại chỗ, Angulimala được làm lễ thế pháp, đọc ba lời quay về nương tựa, tiếp nhận các giới pháp do đại đức Appali trao truyền. Lễ thế pháp cử hành xong, mọi người lập tức theo Bụt trở về tu viện Jetavana. Trong 10 hôm liên tiếp, Angulimala được đại đức Appali hướng dẫn về giới luật và đại đức Sariputta chỉ dạy về giáo lý và những phép thiền tỏa. Khất thực, thiền hành, Angulimala nỗ lực học hỏi và thực tập như chưa có ai từng học hỏi và thực tập như vậy. Nửa tháng sau, khi đến thăm Angulimala tại Tăng Xá, Bụt cũng phải ngạc nhiên. Angulimala đã hoàn toàn lột xác. Bây giờ đây Angulimala đã trở nên một vị khất sĩ có tướng tụng và dung mạo rất uy nghi và đẹp đẽ. Bây giờ trong tu viện ai cũng gọi Angulimala là Đại Đức Ahimsaka. Tên này vốn là tên thật của Angulimala ngày trước, có nghĩa là bất bạo động hay bất hại. Svastika nghĩ rằng danh hiệu này rất hợp với vị Đại Đức mới. Bởi vì theo Svastika ngoài Bụt không ai có vẻ hiền lành như thầy Ahimsaka bây giờ. Sáng hôm sau, Bụt đi vào thành Savithi khất thực với khoảng 50 vị khất sĩ. Trong đó có đại đức Ahimsaka. Vừa đến cửa thành, Bụt gặp vua Pasenadi và các tướng lãnh đang điều động quân đội và cảnh sát. Quốc vương cũng đang mặc quân phục như các vị chỉ huy quân đội khác. Lưng đeo trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa, thấy Bụt, vua xuống ngựa, tiến đến vái chào. Bụt hỏi, đại vương, có biến cố gì mà đại vương và các vị tướng soái phải điều động quân đội để đánh dẹp? Có nước láng giềng nào đang gây hấn ở biên giới chăng? Vua đáp, thế tôn,